thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ. À? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.